Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, Tây Bắc Vương điên rồi. Tốt, khiến bọn hắn chỉnh đốn một ngày. Ngày mai chúng ta phát động tổng tiến công. Triệu Thiết đại hỉ. Triệu Thiết, ngày mai là tử kỳ của ngươi. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn Thiên Thượng Tinh Thần. Miệng bên trong ấp úng nói. Quý Hướng Đông cùng Đồ Đạt Nhân Mã tụ hợp. Chúng ta đã có được 65 vạn binh mã. Ngày mai, nhất cổ tác khí, bắt lấy Triệu Thiết. Kiều Không nói. Báo, Triệu Tinh Thần tự mình dẫn tướng sĩ giết ra khỏi thành. Phía trước đến báo, đến hay lắm, muốn chết à, cho ta tiến công, giết Triệu Tinh Thần. Triệu Thiết vỗ bàn một cái, giáp bọc toàn thân giáp, chỉ huy tiến công. Đánh giáp lá cà, huyết chiến bắt đầu, tứ bề báo hiệu bất ổn, khắp nơi đều là tiếng giống. Không xong, Quý Hướng Đông tới. Cái gì, Cam Đương gia ở đâu? Không rõ ràng, phản nghịch nhóm, các ngươi đều là bị Triệu Thiết ép. Bây giờ, bản hoàng có được Kỳ Lân trại 150.000 đại quân, Tây Phiên 200.000 đại quân, tổng cộng 700.000 đại quân, tranh thủ thời gian đầu hàng. Không phải, giết không tha, Triệu Tinh Thần thanh âm vang vọng tại thiên không bên trên. Giết giết giết, chấm ngoặc kép, bốn phía đều vang lên tiếng la giết. Triệu Thiết đám thuộc hạ thất kinh, nhìn xem tướng sĩ không ngừng phun máu ngược lại hạ. Bọn hắn sợ hãi, không lâu, bắt đầu có người đào tẩu. Sau một khắc, có người ném đi binh khí đầu hàng. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Không lâu. Hơn phân nửa phản quân đều quỳ xuống đất đầu hàng. Còn lại hơn 10 vạn binh mã bị Triệu Tinh Thần mấy chục vạn đại quân san bằng. Máu nhuộm đại địa, Triệu Thiết, còn không đầu hàng. Triệu Thiết bị Khốn Long trận vây quanh. Trên người bị trói 8 đầu huyền tia lớn dây thừng. Hắn còn đang gầm thét, còn đang giãy giụa, đem dây thừng buông ra. Triệu Tinh Thần đứng tại chiến xa bên trên, vung tay lên nói. Vì Tam Tiếu vung tay lên, thủ hạ thu hồi dây thừng. Triệu Thiết, bản hoàng cho ngươi 300.000 đại quân. Ngươi bắt lấy Triệu Tuấn cùng Triệu Xuân. Ta tha cho ngươi cùng người nhà không chết. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, được làm vua thua làm giặc. Ta Triệu Thiết không cần ngươi dùng cái kia giả mù sa mưa thương hại đến đáng thương ta. Triệu, Thiết chỉ vào Triệu Tinh Thần gào thét nói, chẳng lẽ... Ngươi liền không nghĩ con của ngươi các cháu còn sống sao? Triệu Tinh Thần hỏi, tham sống sợ chết, không bằng chết rồi, ta Triệu Thiết bại liền bại tại đoán sai Kỳ Lân trại. Đánh giá thấp ngươi Triệu Tinh Thần thực lực. Triệu Tinh Thần, kỳ thật, ngươi là thiên hạ nhất lẫn vào hỗn đàn. Triệu Thiết vừa mắng đến nơi đây, Kiều Không một tiếng quát lên, lớn mật, Kiều Không, để hắn nói, Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Người hỗn đản, người lường gạt người trong thiên hạ, người là Triệu nửa đồ đần. Thế nhưng là, người trong thiên hạ mới là kẻ ngu. Chỉ một mình ngươi thanh tỉnh, ta Triệu Thiết hình như bị bại không oan. Không oan à, Triệu Thiết nói. Hiện tại biết, quá muộn, hoàng đế bệ hạ không phải hỗn đản. Hắn là đại trí nhược ngu. Lý Thư Văn hừ nói. Kiều Không, thổi lên kèn lệnh, thu thập chiến trường, về quan. Triệu Tinh Thần vung tay lên. Hoàng thượng, Triệu Thiết đâu? Kiều Không hỏi. Theo hắn đi thôi. Bất kỳ người nào không được cản trở. Đi, Triệu Tinh Thần hừ nói. Đứng tại chiến xa bên trên trở về mà đi. Không lâu, thiên địa hạ phảng phất liền còn lại Triệu Thiết một người. Ngươi vì cái gì không giết ta? Triệu Thiết hướng phía Triệu Tinh Thần bóng lưng gào thét nói. Ngươi yếu như vậy. Lại như thế ngu xuẩn, giết ngươi, có ý tứ sao? Triệu Tinh Thần cười cười. A a, Triệu Thiết đột nhiên thổ huyết lan lộn ngã xuống đất. Mau cứu ta, mau cứu ta, cứu, chấm ngoặc kép. Triệu Thiết trên mặt đất bên trên cầu xin nói. Bệ hạ nhân đức, không giết ngươi, ngươi vẫn còn giả bộ cái gì đáng thương. Mau cút, Kiều Không hừ nói. Ta ăn anh La Thảo cùng Linh Nhũ Dịch. Cứu ta a, chấm ngoặc kép, Triệu Thiết lan lộn hô nói. Vậy ngươi đành phải tìm La Ương đi. Kiều không nhún vai, một mặt lạnh lùng. Cứu ta a, cứu ta, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiết đầu bù phát ra. Lảo đảo nghiêng ngã hành tẩu tại bãi cỏ bên trên. Ngày thứ hai, khắp nơi đều truyền khắp. Tây Bắc Vương điên rồi. Gặp người liền quỳ xuống dập đầu cầu cứu hắn. Ha ha, điên thật tốt. Triệu Tinh Thần một sờ cằm, cười nói. Hoàng thượng, ngươi cái này diễn lại là cái gì kịch? Thuộc hạ ngu dốt, quả thực có chút mơ hồ. Lý Thư Văn hỏi, Triệu Thiết vốn là không muốn sống. Cho nên, để tỏ lòng kiên cường, hắn ăn anh la thảo cùng linh nhũ dịch. Nghĩ ở trước mặt ta bày ra một loại ngạnh hán phong cách mà chết. Chỉ ít, chết được còn có cốt khí. Chỉ bất quá, bản hoàng không có giết hắn. Xem sớm xuyên hắn, mà lại, đưa hắn một đạo phù. Hóa giải anh la thảo cùng linh nhũ dịch độc. Tạm thời, hắn là sẽ không chết. Triệu Thiết không ngờ tới. Chính mình thế mà không chết. Nhất thời, nổi giận đan xen, não máu dâng lên. Tự nhiên, điên điên khùng khùng. Triệu Thiết chính là tấm gương. Liệu tất, Triệu Xuân cùng Triệu Tuấn thủ hạ đều sẽ nghĩ tới cái gì? Chờ xem, không cần ba ngày, liền có kết quả. Thông lệnh xuống dưới, đại quân chia hai bộ phân. Một bắc bên trên trực chỉ Triệu Xuân. Một cỗ nam hạ thẳng bức Triệu Tuấn. Triệu Tinh Thần hừ nói. Hai cỗ nhân mã vừa đi lại hai ngày. Phía trước truyền đến tin chiến thắng. Triệu Xuân thuộc hạ tạo phản. Thế mà đem Triệu Xuân giết đi. Một nhóm nhân mã ngay tại chỗ quy hàng. Kết quả, căn bản là không có làm sao tốn sức. Triệu Xuân phản loạn liền lắng lại. Thừa cái kế tiếp Triệu Tuấn trực tiếp dọa cho được tự sát. Tam vương loạn cứ như vậy kết thúc. Công tâm chiến, không uổng phí bao nhiêu binh lực. Diệt nhị vương, thưởng công nghiệp trị 103 điểm. Lý Thư Văn một đám bội phục sát đất. Bất quá, phía trước truyền đến hai cái xấu tin tức. Sở quân công kích mãnh liệt Sơn Hà Quan. Sơn Hà Quan 10 phần nguy hiểm. Lâu Nguyệt liên thủ khế đán. Công chiếm Tây Phiên. Đồng thời, cấp tốc chia cắt Tây Phiên. Tây Phiên bị một phân thành hai. Mà Lâu Nguyệt phụ thuộc Tấn Quốc. Hoàng thượng, khế đán chia cắt Tây Phiên một nửa quốc thổ về sau liên hợp Uyển Lương, Thiên Hạo, Sa Trì, Cô Nông, Cự Nguyệt tộc 6 quốc gia thành lập một cái mới quốc gia. Gọi Khổng Tước Quốc. Khổng Tước Quốc tuy nói nhân mã cũng không nhiều. Cũng liền mấy chục triệu. Nhưng là, bởi vì là sa mạc. Cho nên, chiếm diện tích lại là 10 phần rộng rãi. Đủ có chúng ta Triệu Quốc hai cái lớn. Bây giờ, Sở Quốc khí thế hung hung. Muốn đánh vỡ Sơn Hà Quan bước vào. Mà Tấn Quốc nhìn chằm chằm. Muốn một lần nữa đoạt lại Tây Phiên. Cơ bản bên trên không có khả năng. Lý Thư Văn nhìn lấy địa đồ nói. May mắn tại Đồ Thái cùng Tây Môn gia tộc bảo hộ bên dưới. Tây Phiên vương tộc trốn ra một số người hiện tại Sơn Hà Quan bên trong đóng quân. Nhưng là, nếu như chúng ta không có thể giúp bọn hắn đánh về Tây Phiên. Chúng ta Đại Triệu sẽ mất hết mặt mũi. Kiều không nói. Đồ Khưu mang theo 200.000 đại quân giúp chúng ta. Chúng ta không thể để cho bọn hắn không nhà để về. Bằng không thì, Đại Triệu làm sao sừng sững giữa thiên địa. Triệu Cương nói, cuộc chiến này căn bản là không có biện pháp đánh. Một đánh lên liền phải thừa nhận Sở Quốc cùng Tấn Quốc giáp công. Mà phương Nam bởi vì Triệu Tuấn phản nghịch, dư ba vẫn chưa hoàn toàn có thể tiêu trừ. Quảng Quốc còn nhìn chằm chằm. Trong nước bởi vì ba đại quyền thần loạn cũng là đầy dẫy đau nhức gì. Giờ phút này, bệ hạ càng chuyện phải làm là tĩnh dưỡng sinh hơi thở. An định quốc nội, mà không phải tiếp tục chiến tranh. Bốc lên vong quốc sự nguy hiểm tái chiến. Đinh Triều Dương một mặt lo lắng nói. Cái kia Đồ Khưu hoàng tộc một đám cùng 200.000 binh mã làm sao an trí. Kiều không hỏi. Hoàng thượng, chỉ có thể trước bao vây một mảnh thổ địa cho bọn hắn ở tạm. Một khi chúng ta thở ra hơi. Đến lúc, tuyệt không thể bỏ qua cho Lâu Nguyệt các nước. Bệ hạ, người muốn nhịn, nhất định phải nuốt vào cục tức này. Đinh Triều Dương nói, bệ hạ, Hỏa Vân tiên tử đưa tới một phong thư. Lúc này, Dư Hải tiến đến bẩm báo nói. Triệu Tinh Thần tiếp nhận thư sau mới phát hiện, lại là hẹn hắn đến Thiên Trúc Tiểu Lâu. Thiên Trúc Tiểu Lâu tại Phi Vân Thành là tương đương có danh tiếng. Tự nhiên cũng là một cái cao nhã nơi trốn. Hỏa Vân Tiên Tử hẹn bệ hạ đi khẳng định là vì thần hỏa giáo sự tình. Chỉ sợ có phong hiểm. Lý Thư Văn nói, Hỏa Vân Tiên Tử dám quang minh chính đại hẹn ta đến Thiên Trúc Lâu. Vậy liền thuyết minh không có việc gì. Mà lại, bản hoàng tin tưởng Hỏa Vân Tiên Tử làm người. Thư Văn, các ngươi liền không cần đi theo. Bản hoàng một người đi chính là. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.